Vạn Dạ Chi Chủ, chương 827, yêu tộc khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại thiên, đại địa bằng phẳng bao la bát ngát, nhũ bạch sắc mây mù phẳng phất chất lỏng giống như chảy xuôi. Nơi này là một chỗ tiên cảnh, nhưng giờ phút này, khắc nghiệt khí tức tràn đầy cái này phiến thiên địa. Một hồi đại chiến sắp trình diễn, tại đây cùng sở hữu ba cái yêu tộc thiên kiêu. Tất cả đều khí tức cường đại, giờ phút này không có che giấu, yêu khí mang tất cả mà ra, che khuất bầu trời, ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói, tốt nhất đừng làm cho ta động tay, như vậy ngươi còn có thể ăn ít một chút đau khổ. Một thanh niên đi tới, dẫn theo một cây chiến kích, hiện lên màu đỏ sậm, lưỡi kích thượng có một cổ kinh thế sát khí, cái kia cán màu đỏ sậm chiến kích như là tàn sát hơn vạn ngàn sinh linh. Làm cho người run như cầy sấy. A hát, trên bầu trời, Ninh Minh hai mắt nheo lại. Hắn nhận ra cái kia yêu tộc thanh niên. Tên là Chủ Y, đối phương là cùng chính mình một lần tiến vào thiên cơ cung. Cùng là bát trọng thiên đại viên mãn. Nhưng người phía trước tại khôi thủ cuộc chiến trung tựa hồ đánh tiến vào top 30. Tại đồng đại trung mạnh không hợp thói thường. Một cái còn không có có hợp đạo tiểu yêu. Cũng dám nói lại để cho Ninh Mỗ chịu đau khổ. Ninh Minh hỏi, Chủ Y con mắt chán hung quang. Điềm nhiên nói, ngươi là ở khiêu khích ta. Gia tốc tử vong của ngươi sao? Nếu không có thiên cơ cung ban cho thiên tiên vũ y, ngươi liền nhìn gặp tư cách của ta đều không có. Ninh Minh lại mắt nhìn mặt khác hai cái yêu tộc thiên kiêu. Một cái cửu trọng hợp đạo cảnh cường giả. Một cái đồng dạng là thiên cơ cung tân sinh. Còn không có có hợp đạo. Bỗng dưng, Ninh Minh nở nụ cười. Yêu tộc xem ra còn coi tự mình là trước kia cái kia thiên cơ cung yếu nhất sinh linh. Cũng không có quá xem trọng. Chỉ có điều, chính mình hôm nay đã bước ra một bước kia. Mau ra tay a, đừng làm cho mọi người tại Bắc Cực cung chờ lâu. Đồng thời, hai gã khác yêu tộc thiên kiêu cao cao tại thượng địa đang xem cuộc chiến. Phảng phất đã chắc kết thúc mặt. Lần trước lại để cho Càn Khôn cung Triệu Lương đem tiểu tử kia cho mang đi. Nhưng lúc này đây, yêu tộc tuyệt đối muốn đem Ninh Minh cho trảo hồi trở lại Bắc Cực cung. Chậm rãi thu thập cái đủ. Cái thanh này đại càn tên là Khai Thiên Kích. Là tộc của ta đại năng theo ngươi nhân tộc một cái tu sĩ trên người lấy được chiến lợi phẩm. Nhưng vật ấy lại là dùng xích long nhất tộc long cốt chế tạo mà thành. Đúng lúc này. Chủ Y nắm cái thanh kia màu đỏ sậm đại kích, đi nhanh đạp đến. Bất quá, hôm nay, ta vừa muốn dùng cái thanh này đại kích đánh bại ngươi nhân tộc này phế vật thân hình. Nói nhảm nói xong sao? Đối với cái này, Ninh Minh bình thản nói. Các ngươi hùng hổ dọa người, thực đem bản thân coi như là chỉ biết một mặt bị đánh mềm yếu mặt hàng. Nếu thật muốn giết đến túi bụi, vậy đến đây đi, thỏa mãn ngươi. Vừa dứt lời, Ninh Minh thản nhiên địa di chuyển cước bộ. Hắn một bước đã rơi vào phía dưới mặt đất. Lập tức, cái này phiến thiên địa. Oanh, được chấn động, cái kia ba cái sinh linh ai cũng kinh lay. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Bát phương mây di chuyển. Sương trắng phẳng phất đại dương mênh mông giống như cuồn cuộn. Mà bắt đầu, đây là Ninh Minh cường đại chiến ý tại kéo lên. Biến hóa như thế nào lớn như vậy? Phía sau, một cái yêu tộc thanh niên lập tức buông xuống chủ quan. Cái khác yêu tộc thiên kiêu cũng động dung. Hắn có lẽ ngộ đạo rồi. Bước ra một bước kia. Cùng trước khi đã có chất biến hóa. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên là một cái đường ranh giới. Kế tiếp cảnh giới được vinh dự là người siêu việt thế gian hợp đạo cảnh. Ngày nay, Ninh Minh xác thực đột phá nhân đạo đỉnh phong. Hướng hợp đạo cảnh bước ra một bước dài. Xẹt, trong lúc đó, Chủ Y huy động Khai Thiên Kích, một vòng huyết quang hiện lên, phá Ninh Minh khí thế, bất quá vừa mới bắt đầu ngộ đạo, nhân tộc chính là như vậy một đám tự đại mặt hàng sao. Quỳ xuống, bồi tội, một tiếng ầm vang, Chủ Y xông lại, tại hắn bên ngoài cơ thể hiện ra một đầu màu xanh đại mãng nghiêu, bao vây lấy vô cùng thần lực, bộc phát ra uy thế, dễ như trở bàn tay. Nghiêu, Ninh Minh lông mày nhíu lại. Cái này Chủ Y bản thể hẳn là một đầu đại mãng nghiêu. không có đạo ngân. Hắn thân thể tựu là một kiện đại đạo chí bảo, cơ thể cùng với huyết cốt đều bị đại đạo rèn qua. Huyết mạch chi lực tương đương cường hoành. Oanh, trụ y lấn đến gần đánh tới. Trong tay cái thanh kia đại kích cao cao giơ lên, như là một mảnh huyết sắc ngân hà, bao phủ ở Ninh Minh toàn thân. Lôi đình đạo, đạo quyết thất, thời khắc mấu chốt, Ninh Minh thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn điện. Tránh được đáng sợ một kích, lại xem xét, hắn nguyên bản chỗ đứng lập địa phương, hư không đều bị nện sụp đổ. Chạy, trụ y đắc thế không buông tha người. Trong cơ thể hắn huyết khí đang kích động, như là thiên lôi trận trận, chỉ là cách được gần chút ít, tầm thường tu sĩ đều bị chấn đắc bị thương. Quảng cáo, Ninh Minh không thừa nhận cũng không được. Tại chư thiên đại thế giới ở bên trong, man hoang thiên hạ yêu tộc, thân thể nếu so với chính mình thần thể cường rất nhiều. Ù ù long, đột nhiên, Ninh Minh nâng lên tay phải, tia chớp kích động, một đạo lôi pháp oanh ra. Ai ngờ, trụ y căn bản là không tránh khai mở, thân thể ngạnh kháng rơi xuống cái kia xuyến kim sắc tia chớp. Quần áo hóa thành hồ điệp bay múa, hiển lộ ra cường tráng thân thể, đường cong cường tráng, mỗi một khối da thịt đều lóe ra óng ánh sáng bóng, có loại không hiểu mỹ cảm. Chưa đủ là xem, trụ y cuồng vọng địa lớn tiếng nói. Cô, bỗng nhiên, Ninh Minh nhìn đối phương sáng bóng khối cơ thịt, nuốt nước miếng, còn không quỳ xuống, muốn ta bổ hai chân của ngươi vậy sao? Trụ y cũng không chú ý tới đối thủ trong mắt tham lam. Trong tay đại kích lần nữa đánh tới, muốn chém Ninh Minh hai cái đùi. Oanh, đột nhiên, một đạo lôi trụ đáp xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở trụ y trên người. Cùng một thời gian, Ninh Minh mau lẹ mà linh động địa nhảy lên, thân thể xoay tròn 720 độ, đùi phải sát nhập tia chớp thác nước, bổ về phía trụ y cổ. Trụ y bảo thể không chỉ có không có bị lôi điện đánh vỡ, cổ thậm chí còn tiếp được Ninh Minh một chân, chỉ phát ra nặng nề một tiếng. Ngay sau đó, trụ y bàn tay lớn một phát bắt được Ninh Minh mắt cá chân. Ngươi là ở cho ta gãi ngứa ngứa sao? Bành, trụ y như là ném môn đầy tạ đồng dạng, đem Ninh Minh vung ra vài trăm mét, sau đó cả người nhảy lên mà lên, chí cao không, như thiên thạch va chạm địa cầu. Lần nữa đánh tới, ầm ầm, đại chiến ngập trời, đạo thuật tung hoành, một người một yêu tại kịch liệt chém giết, thực lực là trở nên mạnh mẽ một chút, rõ ràng đều có thể cùng mãng ngưu nhất tộc trụ y vượt qua mấy chiêu. Phía sau, cái kia cửu trọng thiên yêu tộc thiên kiêu đánh giá câu, nhân tộc đáng sợ tiềm lực. Cái khác thanh niên sắc mặt âm trầm, bình thường mà nói, cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ là rất khó so qua được yêu tộc. Bởi vì thứ hai thân thể, thời thời khắc khắc đều tại bị trong lúc vô hình thiên địa đại đạo rèn luyện, ăn uống cùng với đều tại phát triển. Nhưng, trong nhân tộc yêu nghiệt lại vô cùng nghịch thiên. Bọn hắn đáng sợ tiềm lực giống như là sâu không thấy đáy biển cả. Nhất là nhân tộc cái kia mấy vị tiên tôn, bọn họ là đã qua vạn năm truyền kỳ, dù là thiên địa áp chế, đều có thể đi ngược chiều phạt đạo. Một vị tiên tôn thậm chí có thể bị diệt thế giới, chân đạp đại đạo, vô địch tại vũ nội. Có thể nghĩ, cái kia đã vượt ra khỏi tầm thường sinh linh tưởng tượng cực hạn. Đương nhiên, man hoang thiên hạ cũng có đã vượt qua tầm thường yêu tộc thiên kiêu thánh tử cấp tồn tại. Trong lịch sử, cũng có qua áp chế thiếu niên tiên tôn sự tích. Lúc này mới đi qua một tháng thời gian. Giờ phút này, cái kia yêu tộc thanh niên cau mày, tại mật thiết địa chú ý chiến trường. Tiểu tử kia vừa mới tiến thiên cơ cung thời điểm hay là một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật. Vì sao nhanh như vậy tựu tăng lên nhiều như vậy? Bên kia, chiến trường ở bên trong, trụ y càng đánh càng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Huyết khí phủ kín trên trời dưới đất. Oanh, trụ y cánh tay phải giống như là một đầu cự long, mạnh mà thò ra, khí phách mười phần địa chụp vào Ninh Minh cái cổ. Ninh Minh phản ứng rất nhanh, tránh được đáng sợ kia bàn tay lớn. Sau đó tay trái một chảo, cầm chặt một tay trăm trượng lớn lên lôi kiếm, cắt ngang mà đi. Đùng đùng, hồ quang điện kích động, trụ y thân thể nhưng chỉ là hơi chút cháy đen chút ít. Cái này nhức đầu ngưu thân thể, hẳn là bị kim đạo cùng bá vương đạo rèn luyện qua. Quá đã kiên cố, người ở nơi này trên nhảy dưới tránh, né đòn, thủ đoạn ra hết, cũng không quá đáng là ở cho ta gãi ngứa ngứa, là muốn cố ý kéo dài thời gian, đợi cứu viện sao? Trụ y mở miệng, hắn trong cơ thể như là một tòa thần lô, lại để cho hư không đều nổ vang. Bỗng nhiên, Ninh Minh phối hợp nói, thịt bò muốn ăn mới lạ, trước hết đến làm cho nó tập thể dục, đợi huyết dịch kích sôi, thẩm thấu tiến vào thịt chất ở bên trong, từng cái tế bào đều sinh động sau khi đứng lên, da thịt giãn ra khai mở, vị mới là tốt nhất. Trụ y xoay mình sững sờ, như vậy ngôn ngữ, vô cùng cuồng vọng, coi như là một ít ma đầu cũng rất khó bình tĩnh nói đi ra, cũng không xê xích gì nhiều. Sau một khắc, Ninh Minh giơ lên tay phải, đột nhiên tách ra một cổ không gì sánh kịp đại đạo chi lực, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Oanh, hắn tay phải nắm tay, trong tích tắc, phương viên trăm dặm ở trong mây mù tất cả đều tan hết. Vừa loáng ở giữa, xa xa cái kia hai cái yêu tộc thiên kiêu triệt để biến sắc. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ khắc này, như là có nào đó đáng sợ khôn cùng quái vật khổng lồ phủ xuống. Lệnh vạn vật ngủ đông. Ở ẩn, đúng rồi, đột nhiên, trong đó một cái nam tử mới kịp phản ứng. Chấn ngạc địa nhìn về phía chiến trường. Cái kia ninh dạ phía trước tựa hồ chỉ triển lộ lôi pháp. Hắn tại bí cảnh chung, ngộ ra một đầu cái gì đại đạo. Đúng lúc này, ầm ầm, xa xa trên chiến trường, một cổ ngập trời sóng xung kích bắn ra. Dạ đại bạch sắc mây hình nấm bay lên. Cái kia yêu tộc thanh niên thần sắc trì trệ. Giống, trụ y ngưu tiếng hô kinh thiên động địa. Lúc này này tế, Ninh Minh toàn diện bộc phát. Một quyền về phía trước oanh khứ. Nắm đấm bao vây lấy tối đen như mực linh mang. Cái loại này bí lực như là có thể ăn mòn thiên địa. Trụ y đồng dạng huy động bá tuyệt nắm đấm, dắt biển gầm giống như huyết khí. Nhưng, hắn lúc này đây lại hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nguyên bản cứng cỏi da thịt, như là bị a, xít sun, phu, rít dội qua đồng dạng. Cái một quyền, Ninh Minh sẽ đem đầu mãng ngưu tộc thiên kiêu cho đánh cho da chóc thịt bong. Tay phải cẳng tay đều đứt gãy rồi. Chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Trụ y đau đớn địa chừng lớn hai mắt. Trước mặt mình còn dựa vào thân thể ép tới đối phương khó có thể phản kích. Nhưng bây giờ lại bị vẻ này bí lực cho ăn mòn giống như là cốt chất tơi đồng dạng. Đó là một loại cái gì đại đạo? Nhục thể của mình thế nhưng mà trải qua đại đạo rèn luyện. Có thể giảm miễn mất đại bộ phận pháp lực A-hát. Ầm ầm, ngay sau đó, Ninh Minh bàn tay lớn dắt phô thiên cái địa uy năng. Một phát bắt được trụ y đầu lâu. Cưỡng ép chấn áp tại khắp mặt đất. Xoẹt, sau một khắc, hắn lại bắt lấy tay của đối phương cánh tay. Mạnh mà xé rách ra. Máu tươi vẩy ra, dưới tóc đen. Cái kia khuôn mặt bàng mang theo hưng phấn cực độ. Giống A-hát A-hát A-hát A-hát A-hát. Trụ y phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay phải của hắn tự như vậy bị xé toang. Bản thể đều nhanh cũng bị đánh tới. Muốn hiển hóa thành một đầu mãng hoang đại ngưu. Một màn này đã rơi vào mặt khác hai cái yêu tộc thiên kiêu trong mắt. Tại chỗ tâm tự sợ run. Mà bắt đầu, vừa sợ vừa giận lại sợ. Cái kia ninh dạ vậy mà ở chỗ này tay xé mãng ngưu nhất tộc trụ y. Bất kỳ một cái nào sinh linh đều được làm cho. Này dạng điên cuồng mà kinh hãi. Giống, trụ y hoàn toàn bị đánh ra bản thể. Không gian sụp đổ khai mở. Một đầu khổng lồ như núi hắc ngưu xuất hiện. Hắc vụ ngập trời. Trên đầu hai cây cự giác. Đủ để đâm rách thiên mạc. Nó gào lên một tiếng. Chỉ là sóng âm đều phảng phất ba đào giống như cuốn quá tầng tầng không gian. Nhưng Ninh Minh bị đội lên không trung về sau, trên mặt ngược lại càng thêm hưng phấn. Lần nữa nâng lên tay phải, như là một đạo mũi tên, mạnh mà chảy ra thẳng xuống dưới. Phốc, thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắc ngưu lại sụp đổ xuống dưới. Thiên địa ầm ầm mà tiếng nổ. Sau đó, một đạo dài mấy chục thước miệng máu đột nhiên xuất hiện. Đại lượng máu tươi, nhuộm hồng cả bình nguyên. Tốt, tốt, Ngưu trên lưng, Ninh Minh toàn thân đẫm máu. Tóc đen phất phới, sát khí tràn ngập thập phương. Hắn bắt đầu tách rời cái này đầu Hắc Ngưu. Cũng nghĩ tới kiếp trước một cái hoang đường vô lý chê cười. Ăn bò bít, tết, ta thích đuổi theo sống ngưu gặm. Loại này thịt mới đủ mới lạ. Chủ y dốc sức liều mạng địa kêu thảm thiết. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối phương chẳng lẽ là nắm giữ sinh tử đạo sao? Có thể trong cơ thể mình đích sinh khí cũng không có suy yếu a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không, cái kia so sinh tử đạo còn muốn đáng sợ. Chính mình đạo thể là ở hư thối. Tan tác, đại đạo bị ăn mòn rồi. Phốc phốc, đúng lúc này, một vòng sáng chói thần quang chảy ra mà đến. Mạnh mà phá vỡ Ninh Minh đầu vai. Một đóa thê mỹ huyết hoa tách ra. Người cái này phát rồ người ma. Xa xa, một đạo phẫn nộ quát mắng truyền đến. Ngay sau đó, một cái lông xù hắc chảo. Một trưởng giết ra hư không. Cuồng bá vô cùng. Trực tiếp bao phủ ở Ninh Minh. Tới tốt, Ninh Minh hét lớn một tiếng. Trong mắt mang theo hừng hực hào quang. Lập tức trở tay chống lại. Quảng cáo, đông, không gian lập tức nổ tung. Vô tận phù văn bộc phát. Linh áp chấn động như đại dương mênh mông bình thường. Đây là một lần không gì sánh kịp đối oanh. Ninh Minh phản ứng hay là chậm điểm. Trước tiên không có thể điều động toàn bộ lực lượng. Thân thể của hắn bay tứ tung đi ra ngoài, như lưu tinh xẹt qua trời cao, nhưng cũng không đã bị thương thế nghiêm trọng. Sau đó, hai đạo tựa như thiên thần giống như thân người xuất hiện. Trong đó một thanh niên nhìn thấy nằm ở trong vũng máu. Toàn thân vết thương chủ y, lập tức giận không kềm được. Tóc chuẩn bị đứng đấy. Một danh khác yêu tộc thiên kiêu tắc thì khó có thể tin. Làm sao có thể... Hắn sao có thể đem mãng ngưu nhất tộc chủ y đánh cho thê thảm như thế? Thiếu chút nữa đã bị phân thây. Giết hắn đi, ta muốn nuốt sống hắn. Chủ y giờ phút này cũng nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Cuống họng đều nhanh giống phá. Một chỗ khác thiên địa. Một cổ kinh thế sát ý xông lên trời trên xuống. Phảng phất có một vực sâu ma vương. Đứng sừng ở trên đường chân trời. Đó là Ninh Minh. Bá, bá. Đột nhiên, Ninh Minh bên trong một kiện quần áo chán quang, là thiên tiên vũ y, linh lực càng thêm kịch liệt sôi trào, đồng thời lại xuất hiện một bộ lóe ra lôi quang, khí phách 10 phần áo giáp. Lập tức, hai gã khác yêu tộc thiên kiêu biểu lộ cứng đờ, chớ nói bọn hắn, mà ngay cả cái này phiến thiên địa đều thất sắc. Người ma, Ninh Minh dẫm trận tại chỗ đi tới, thanh âm như lôi đình, chấn động nhân giới. Cùng nhau đi tới, bản thân lần nữa phủ nhận, nhưng kết quả là hay là phát hiện mạnh được yếu thua tức là duy nhất chân lý. Người xưng ta là người ma, hắn uy năng quá cường liệt rồi, 70 miếng hắc ám đạo ngấn toàn bộ thúc dục, thậm chí lại để cho tên kia cửu trọng thiên yêu tộc tinh anh đều bị chấn nhiếp rồi. Côn Ngô, cùng Ninh Minh cùng nhau gia nhập thiên cơ cung yêu tộc nhân vật mới. Sợ hãi nhìn mắt một vị khác. Tên là Côn Ngô nam tử, thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, nhanh liên hệ Bắc Cực cung bên kia, tiểu tử này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô, cái khác yêu tộc thiên kiêu nuốt nước miếng, lời này ý tứ, chẳng phải là, Côn Ngô cũng không có tự tin có thể lấy được hạ nhân tộc kia tu sĩ. Cần phải biết đạo, phía trước hay là với tư cách khôi thủ quân vô đạo mới dùng kinh diễm thế nhân tư thái. Vượt biên chế trụ một đầu hợp đạo cảnh yêu tộc. Ngươi là thật muốn phải chết sao? Hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Để cho ta đem ngươi mang đến Bắc Cực cung. Còn có thể lưu ngươi nửa cái mạng. Côn Ngô lạnh lùng mở miệng. Khí thế đã ở nhanh chóng kéo lên. Trong cơ thể có một đoàn tánh mạng thần diễm tại thiêu đốt. Phương xa, thiên tiên vũ y cùng bá vương khải lại để cho Ninh Minh một số gần như tại thần linh. Kỳ kiệt gạt ta đi giao trì. Bất quá tựu là trong lúc vô tình bắt gặp ngu tiết nhi. Các ngươi sẽ chết cắn Ninh mỗi người không chịu phóng. Một mình ngươi tộc tu sĩ. Có thể hay không tiến ta Bắc Cực cung giao trì. Trong nội tâm không có mấy ư, Côn Ngô phẫn nộ quát. tự phế hai mắt, tại ta Bắc Cực cung trước cổng chính quỳ xuống 7 ngày 7 đêm. Chúng ta mới có thể buông tha ngươi. Ninh Minh làm sao có thể đáp ứng cái loại này khuất nhục yêu cầu. Mình không phải là không thể xin lỗi. Sự kiện kia đối với Ngu Tuyết Nhi danh dự xác thực cũng không tốt lắm. Tên kia yêu tộc nữ tử cũng không có cái gì sai. Nhưng yêu tộc muốn như thế chà đạp tôn nghiêm của mình. Không có xương cốt đồ vật mới có thể đi quỳ thượng 7 ngày 7 đêm. Tượng đất đều có 3 phần nóng tính. Đánh ra một mảnh bầu trời. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Giết ra ma vương uy danh. Đột nhiên, Ninh Minh thực chất bên trong hung tính kích phát. Trong nội tâm như là có đạo thanh âm đáng sợ. Chư thiên, vốn là nên muốn sợ hãi Ninh Dạ cái tên này. Chính mình vốn là theo hắc trong ám vũ trụ đi tới sinh linh. Hôm nay lại nắm giữ hắc ám đạo. Vô luận là bây giờ còn là tương lai đều đồng dạng. Nói nhiều hơn nữa đều không có. Chỉ có dùng sợ hãi. Lại để cho chư thiên chúng sinh trong đêm tối nơm nớp lo sợ địa nhìn mình. Người thật không sợ chọc ta Bắc Cực cung. Côn Ngô cũng nhìn ra Ninh Minh kéo lên chiến ý, ngữ khí có chút không dám tin tưởng. Ninh Minh từng bước một đạp đến. Thanh âm lạnh lùng. Bắc Cực cung, yêu tộc, tại Ninh Mỗ trước mặt. Lại được coi là cái gì? Những lời này để ở chàng yêu tộc sinh linh khiếp sợ vạn phần. Đây là sao mà cường thế? Cho dù là trên đời tiên tôn cũng không dám nói ra loại lời này. Rõ ràng đem man hoang thiên hạ yêu tộc đều không để vào mắt. Thằng này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cái loại này khí phách còn là tự nhiên phụ. Là phát ra từ thực chất bên trong. Thiên tài cần 10 năm tu luyện thành khí. Thiếu niên tiên tôn là lịch đại thế gia nội tình cùng với theo sinh ra đời mà bắt đầu tài bồi đi ra. Nhưng như đối phương như vậy, sẽ chỉ là trời sinh tên điên hoặc là quân lâm thiên hạ vương giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.